Chương 920, vô tình chém giết. Trầm Tường nói, đối phó kẻ địch, có thể giết chết là được rồi. Trầm Tường khẽ quát, lên, ta ổn định hắn. Bạch Kiểm Hầu, đi chết đi. Tiêu Cừu trống to, một gậy đập phá dưới tới. Hiện tại núi rừng trung chỉ có Trầm Tường bọn họ những này Thái Vũ môn đệ tử. Chu Vinh Trừng Từ Vĩ Long một chút, vẫn là về thành trước đi, ở Đan Thành nội an toàn một ít. Tiêu Cừu nói rằng,